Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, sắp muốn làm gì thì làm. Giao, mọi ánh mắt hướng về bầu trời hội tụ mà đi, nơi đó, một đạo uy nghiêm bóng người đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn kim bào bồng bềnh, bên ngoài cơ thể lơ lửng chín đạo thái dương hư ảnh. Vẻ này xí nhiệt chi lực, quả thực muốn phần thiên trừ hài, chính là đại nhật tông chủ, Đoạn Cửu Dương, các ngươi còn muốn đánh tới mức độ nào? Đồng môn sư huynh đệ, chẳng lẽ muốn liều mạng không được? Đoạn Cửu Dương hừ lạnh một tiếng, cường đại uy thế buông xuống, đem tất cả mọi người bao phủ, đệ tử trùng động, tông chủ thứ tội. Lục Vinh khó khăn chống lại ngủ ở vẻ này uy thế. Dưới chân mặt đất đều nứt ra, cắn răng nói rằng, hắn biết, tông chủ đây là đang nhằm vào hắn. Đại Nhật Thánh Tông, có hai vị thánh quân cấp bậc lão tổ. Hai vị này lão tổ phong cách làm việc không giống nhau. Vì lẽ đó tông môn tùy theo chia làm hai cái phe phái. Trong đó một vị dùng người không khách quan. Hiện tại tông môn một nửa người, thậm chí là tông chủ Đoạn Cửu Dương, đều là vị kia đề bạt tới, mà đệ nhất thiên kiêu Tạ Long Dương, chính là vị kia huyền tôn. Một vị khác lão tổ thì lại tương đối nhạt đỗ, hắn tôn sùng mặc kệ, để bọn hậu bối công bằng cạnh tranh. Đương nhiên, vị lão tổ này ít quản tông môn chuyện, sự tồn tại của hắn cũng chỉ là để tả thị lão tổ cái kia phe phái người. Không dám làm quá phận quá đáng, là một loại uy hiếp tác dụng. Vì lẽ đó, tông môn nội có một loại vi diệu cân bằng, mà sự cân bằng này cũng chính là hắn Lục Vinh có thể quật khởi. Đồng thời ở tông môn nội bộ hoành hành vô kỵ then chốt chí ít ở ngoài sáng trên mặt. Tông chủ đảng nhân không dám động hắn. Lục Vinh, ngươi ra tay tàn nhẫn, tàn tật đồng môn, bản tọa phạt ngươi tiến vào băng quật diện bích tư quá 2 tháng. Ngươi có thể có ý kiến? Đoạn Cửu Dương mắt nhìn xuống Lục Vinh, uy nghiêm hỏi, đệ tử, không có. Lục Vinh cúi đầu nói rằng, thế nhưng trong tay áo tay, đã lặng yên nắm chặt, đây là trần chuồng chèn ép, phải biết. Đối với tu luyện hỏa thuộc tính lực lượng người, băng quật bên trong sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tu luyện tốc độ. Thế nhưng, hắn cũng chỉ có thể nhận, ai bảo hắn bị người bắt được nhược điểm đây? Mạnh Hàn, ngươi tuy là người hại các ngươi, nhưng dù sao ở tông môn nội gây chuyện thị phi, cũng phải bị phạt, cùng bản tọa đi. Đoạn Cửu Dương nhìn về phía Mạnh Hàn, lạnh lùng nói một câu. Sau đó chạm đích hướng về phương xa bay đi. Phải, Mạnh Hàn vẻ mặt đau khổ nói rằng, sau đó cũng đi theo. Đối với lần này, người chung quanh hai mặt nhìn nhau, đây rõ ràng là khác nhau đối xử a. Tại chỗ trách phạt cùng mang đi, đó là không đồng dạng như vậy. Bình thường bị mang đi, hơn nửa không có chuyện gì. Chuyện này, chẳng lẽ là có người tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe ra một tia hết sạch, nhưng rất nhanh khôi phục lại yên lặng, tựa hồ cái gì cũng không biết. Có một số việc, chỉ có thể nhìn, không thể nói. Xa hoa bên trong gian phòng, khí tức trầm mặc, tông chủ Đoạn Cửu Dương đứng chắp tay, đưa lưng về phía Mạnh Hàn, mà Mạnh Hàn cúi đầu, nhìn mình mũi chân. Như lần thứ nhất tiến vào ông chủ văn phòng viên chức nhỏ, thấp thỏm, câu nệ, ngươi biết ta tại sao tìm ngươi lại đây sao? Hồi lâu, Đoạn Cửu Dương thấp giọng hỏi, ta không biết. Mạnh Hàn thân thể hơi run rẩy, đầu thả xuống đến thấp hơn, tựa hồ như băng mỏng trên giày. Ha ha, Đoạn Cửu Dương cười cợt, xoay đầu lại, có nhiều thú vị mà nhìn Mạnh Hàn. Ta cũng là ngày hôm nay mới biết, ngươi giấu đi sâu như vậy, còn nhỏ tuổi, thành phủ, hắn dừng một chút, nói bổ sung, thực lực cũng không sai. Mạnh Hàn vẫn cúi đầu, không nói gì, hai tay hắn nắm chặt, tựa hồ khẩn trương hơn. Đoạn Cửu Dương thấy thế, không chút nào bất ngờ. Mạnh Hàn phản ứng như thế này, dưới cái nhìn của hắn là phản ứng bình thường. Nếu như không như vậy, mới không bình thường. Hắn cười cợt, ánh mắt lộ ra có nhiều thú vị vẻ. Hỏi, không biết, ngươi đối với Lục Vinh người này, thấy thế nào? Chuyện này, không dám ngông cuồng đánh giá. Mạnh Hàn cúi đầu nói rằng, một bộ cẩn thận làm cẩn thận dáng vẻ. Nhưng này trên mặt chợt lóe lên không cam lòng cùng phẫn nộ. Đã thật sâu bán đứng hắn. Đoạn Cửu Dương thấy thế, khóe miệng cái kiều lên quả nhiên. Người trẻ tuổi này đối với Lục Vinh có oán. Ha ha, không muốn câu nệ, có ý kiến gì nói thẳng. Nơi này đã bị bản tọa thần niệm phong tỏa. Người khác không nghe được chúng ta nói chuyện. Đoạn Cửu Dương mỉm cười nói. Đệ tử, không có gì ý nghĩ. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, tựa hồ muốn nói gì, lại nuốt trở vào. Ha ha ha, không sai, thật là khá. Đoạn Cửu Dương tiến lên hai bước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nụ cười càng ôn hòa. Ta biết ngươi tính cách ẩn nhẫn, có mấy lời sẽ không nói ra. Cái kia bản tọa tới nói đi. Bản tọa muốn Lục Vinh biến mất, vĩnh viễn biến mất. Hắn ánh mắt thâm thúy mà nhìn Mạnh Hàn, hỏi, ngươi có nguyện ý không giúp bản tọa một chút sức lực đây? Mạnh Hàn cúi đầu trầm mặc. Đối với lần này, Đoạn Cửu Dương tựa hồ cũng sớm có dự liệu. Hắn tự tin địa cười cợt, nói rằng, còn có nửa năm, Áo Nghĩa Chi Uyên liền muốn mở ra. Đến thời điểm, chúng ta mạch này mấy vị thiên tài sẽ hiệp trợ Tạ Long Dương ở Áo Nghĩa Chi Uyên chém giết Lục Vinh. Nếu như ngươi đồng ý tham dự, được một Áo Nghĩa Chi Uyên tiêu chuẩn vẫn là không thành vấn đề. Giao dịch, trần chuồng giao dịch. Mạnh Hàn thân thể rõ ràng chấn động một chút, ánh mắt bắn ra hừng hực ánh sáng. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nói rằng, nguyện làm tông môn đại nghiệp, ra sức châu ngựa. Đoạn Cửu Dương sững sờ, sau đó cười ha ha, ha ha ha, đúng, vì tông môn đại nghiệp. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn có chút yêu thích người trẻ tuổi này. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là thoải mái. Quyển này Cửu Dương hám thiên, chính là ta Đại Nhật Thánh Tông vị kia Đại Nhật Thánh Thể Tổ Sư ra sáng chế. Uy lực vượt xa tầm thường thánh giai thượng phẩm võ học. Ngươi cầm tu luyện đi. Đoạn Cửu Dương lấy ra một quyển kim sắc sách, cười híp mắt giao cho Mạnh Hàn. Đa tạ tông chủ. Mạnh Hàn ánh mắt sáng lên, mau mau tiếp được sách. Ừ, cái môn này võ học tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu không phải Đại Nhật Thánh Thể, e sợ rất khó phát huy ra uy lực của nó. Gần nhất khoảng thời gian này, ngươi vẫn là gia tăng tu luyện cái khác võ học đi. Đoạn Cửu Dương nói rằng, hắn sở dĩ lấy ra quyển này võ học, chính là trong lòng rất khẳng định, Mạnh Hàn nhất định luyện không được. Này võ học nhìn như mạnh mẽ, nhưng chỉ có Đại Nhật Thánh Thể mới có thể phát huy uy lực của nó. Rơi vào người bình thường trong tay, chính là cái vô bổ. Hắn đem này võ học cho Mạnh Hàn, ra vẻ mình rất hào phóng, rất có bài diễn, nhưng trên thực tế, Mạnh Hàn không chiếm được bất cứ thứ gì. Quả thực cao minh, tông chủ, nếu là không có những chuyện khác, đệ tử cáo lui. Mạnh Hàn cầm sách, ánh mắt lộ ra một vệt vội vã không nhịn nổi vẻ. Đi thôi, Đoạn Cửu Dương híp mắt cười cợt. Mạnh Hàn chắp chắp tay, lùi ra. Đoạn Cửu Dương nhìn Mạnh Hàn cái kia hầu nhanh chóng bóng lưng, tự nhiên biết đúng đang suy nghĩ gì, cân nhắc nhi địa cười cợt. Còn muốn luyện thành quyển này võ học, người trẻ tuổi, si tâm vọng tưởng, thời gian cực nhanh. Thời gian nửa năm trôi qua, nhất thiên, Càn Châu sôi trào, Áo Nghĩa Chi Uyên sắp mở ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả đều hướng về Áo Nghĩa Chi Uyên hội tụ mà đi. Tuy rằng bọn họ cũng không vào được, nhưng Áo Nghĩa Chi Uyên mở ra lúc, sẽ phun ra đại lượng bảo vật. Những bảo vật này, này đây hướng về chết ở bên trong cường giả cùng thiên tài lưu lại. Không thiếu một ít hy đời kỳ bảo, mà tứ đại thánh quân thế lực sẽ không can dự loại này tranh cướp. Ai cướp được, liền về ai, dù sao mình ăn thịt, thế nào cũng phải cho người khác uống ngụm canh. Bằng không, tướng ăn cũng quá khó coi. Đi thôi, đi Áo Nghĩa Chi Uyên. Đại Nhật Thánh Tông Chúa trên quảng trường, Tông chủ Đoạn Cửu Dương vung tay lên, đầy đủ mấy chục đạo bóng người bay lên trời, nhảy tới một con cả người là hỏa diễm kim sắc chim khổng lồ trên lưng. Này chim khổng lồ chiều cao ngàn mét, quanh thân lông chim vàng óng ánh, lập lòe ánh kim loại, đồng thời lại tràn ngập hơi thở nóng bỏng. Đây là một đầu thánh vị yêu thú, có người nói có tam túc kim ô huyết mạch, thập phần hung hãn, rào, vũ sực kích động, chu vi bầu trời gió nổi mây vần. Sau đó chim khổng lồ như một vòng kim sắc thái dương, từ từ bay lên, mấy cái đập cánh, đã biến mất ở phía chân trời, mà chim khổng lồ trên lưng, Mạnh Hàn quay đầu lại, nhìn nguy nga Đại Nhật Thánh Sơn, trong lòng có chút cảm khái. Đoạn Cửu Dương quả nhiên giữ lời nói, ở Đại Nhật Thánh Tông vung cao tầng trong đại hội khiển trách mới tù, cho hắn tranh thủ một tiến vào Áo Nghĩa Chi Uyên tiêu chuẩn. Cho tới nói, ở Áo Nghĩa Chi Uyên cùng Tạ Long Dương liên thủ giết Lục Vinh, không tồn tại, giết cái Lục Vinh, còn cần cùng người khác liên thủ. Một mình hắn, đủ để đem tiến vào người trẻ tuổi giết sạch. Có điều mà, đến cùng có giết hay không? Nhìn hắn tâm tình, ngược lại hiện tại mục đích đã đạt đến. Tiến vào Áo Nghĩa Chi Uyên sau, ai cũng không quản được hắn. Hắn có thể muốn làm gì thì làm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.